Giả hôn nhược thi an hiên, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Doanh, cô nhíu mũi và ngửi, anh uống rượu à, bằng không nói say mà. Lâm Thần Khuynh, không có. Khương Ngọc Doanh trợn trắng mắt, nói cái gì nói nhảm, quyến rũ anh ta, cô ấy không bị bệnh. Khương Ngọc Doanh vặn vẹo vòng eo, buông tay, bộ dạng này bị anh ôm cảm giác toàn thân quái lạ, có chút nóng còn có chút quy tại nha. Đôi tai của cô vô tình chuyển sang màu đỏ. Lần này Lâm Thần Khuynh không giằng co với cô, một giây sau buông tay ra, thân thể cũng lui hai bước. Khương Ngọc Doanh đang hài lòng với người đàn ông chó lần này rất thức thời, xa xa truyền đến tiếng gọi thân thiết, mang theo chút vui sướng ngoài dự liệu. Doanh Doanh, thật sự là cô. Khương Ngọc Doanh chậm rãi nâng mắt lên, mặt mày bình thư cong cong cong lên, khóe miệng nhếch lên, ôn nhu nói với người đàn ông trung niên phía trước. Ba, sao ba lại ở đây? Khương Phụ nhấc chân đi tới. Ta cùng người ta nói chuyện một chút, các ngươi đâu? Khương Ngọc Doanh chủ động kéo Lâm Thần Khuynh lên, nghiêng đầu nhỏ giọng nói với anh. Giúp tôi một việc, ở trước mặt ba tôi biểu hiện thân mật với tôi. Rõ ràng bụng của ai đó không phải là rất lớn, đối với việc giúp đỡ loại điều này cũng không quá nhiệt tình, lạnh lùng nói. Không thể, cẩu nam nhân anh làm người thì sẽ chết sao? Khương Ngọc Doanh kiềm chế được tức giận, cong môi lấy lòng cười cười. Giúp tôi lần này sau này đều nghe lời anh. Lâm Thần Khuynh rũ mí mắt xuống không trả lời. Anh bảo tôi làm cái gì tôi liền làm cái đó. Khương Ngọc Doanh trên mặt cười, trong lòng đang mắng, cẩu nam nhân thiện tâm của anh là phiên bản giới hạn sao? Lâm Thần Khuynh đi về phía trước một bước, Khương Ngọc Doanh mau đi khoác tay anh lên, tiếp tục cắt đất bồi thường. Sau này tôi sẽ không bao giờ mặc áo hở lưng nữa. Lâm Thần Khuynh dừng một chút, tiếp theo đi về phía trước. Đầu ngón tay trắng nõn của Khương Ngọc Doanh nhẹ nhàng véo cánh tay anh một cái, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được, miêu miêu kêu lên. Bố, người phụ nữ nháy mắt điên cuồng, trông vui tươi và đáng yêu. Lâm Thần nghiêng đầu, thâm tình, nhìn chăm chú cô một hai giây, sau đó kéo tay cô xuống nắm trong lòng bàn tay mình, ôn nhu nói với ông Khương cách đó một thước. Ba, đã lâu không gặp. Khương Ngọc Doanh, ông Khương cười đánh giá bọn họ một cái, trên mặt viết. Không tệ lắm, bộ dáng ân ái của các con ta rất hài lòng. Mỉm cười hỏi, các con ở đây làm gì vậy? Lâm Thần Khuynh lễ phép trả lời, tụ tập với bạn bè. Ông Khương có một thời gian không gặp Khương Ngọc Doanh, liếc nhìn cô hỏi. Sao lại gầy, có phải không ăn cơm ngon không? Khương Ngọc Doanh đi tới trước, kéo cánh tay ông Khương, làm nũng. Ba, con đang giảm cân. Không được giảm, ông Khương đau lòng nheo nheo chóp mũi cô, nếu gầy đi nữa ta phải đau lòng. Ông quay đầu nói với Lâm Thần Khuynh, đứa nhỏ Doanh Doanh này bị ta chiều chuộng quen rồi, Thần Khuynh con vất vả rồi. Lâm Thần Khuynh mắt cũng không chớp trả lời, Doanh Doanh biết sách đạt lý, tâm địa thiện lương, cũng rất được ba mẹ con yêu thích, con một chút cũng không vất vả, ngược lại, con lại rất may mắn mới có thể cưới được cô ấy. Khương Ngọc Doanh nhìn anh, vẻ mặt. Cẩu nam nhân anh diễn xuất không đúng diễn viên thật sự là đáng tiếc. Đúng lúc phối hợp cười cười, là con đã quen với tính nết con bé rồi. Khương Phụ sủng nịch nói, hẳn là phải. Lâm Thần Khuynh ở phương diện gặp người ta nói chuyện người khác, gặp quỷ nói quỷ. Có thể nói là thanh xuất lam mà hơn lam, dỗ dành cho ông Khương cười không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Doanh là vợ con ôi đương nhiên phải cưng chiều cô ấy. Ba yên tâm, con nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy. Chỉ cần cô ấy vui vẻ, con làm cái gì cũng được. Nói xong còn kéo tay Khương Ngọc Doanh lên, thâm tình chân thành, nói, không phải em muốn ăn cá hồi từ Los Angeles đến sao? Đi, anh sẽ đưa em đi ăn. Tiếp theo, bố ơi, chúng ta cùng nhau đi. Không được, ta còn có việc, các ngươi ăn đi. Lúc Khương Phụ rời đi trên mặt còn lộ ra nụ cười. Ông đối với con rể này nhìn thế nào cũng hài lòng như thế nào. Đám người Khương Ngọc Doanh đi xa, rút tay ra. Cảm ơn, cô giải thích cầu qua sông vô cùng nhuần nhuyễn. Thiếu chút nữa là một cảnh nhắc nhở anh. Vừa rồi chúng ta chỉ diễn tiết mục ân ái. Anh đừng nhập vai quá sâu. Lâm Thần Khuynh xoay chiếc đồng hồ nổi tiếng trong cổ tay. Dùng xong liền đá, đuôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Trong ánh mắt lắc lư mấy chữ, rút treo vô tình, nói chính là cô. Khương Ngọc Doanh khó có được giải thích, tôi còn có việc, Mã Điêu còn ở trong phòng, cô không thể cứ như vậy mà đi. Lâm Thần Khuynh nói, vừa vặn, tôi cũng có việc, cùng nhau đi. Khương Ngọc Doanh muốn cự tuyệt, nhưng còn chưa mở miệng đã bị anh lôi kéo rời khỏi nơi này. Trước cửa phòng anh buông tay ra, ý bảo Cao Ký mở cửa. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tiếng cười dừng lại. Ngô Ba nhìn bóng dáng ở cửa đứng lên, xấu hổ cười cười. Lâm Tổng, thật trùng hợp, không khéo, Lâm Thần dốc chân bước vào, trên mặt thanh tùy lộ ra nụ cười làm cho người ta không rét mà run. Tôi là cố ý tới, trên mặt Ngô Ba lúng túng phóng đại, bàn tay rủ xuống bên cạnh cuộn mình một chút, cục cục này là gạt Lâm Thần làm cho, lúc này anh đột nhiên xuất hiện, sợ không phải là chuyện tốt gì. Lâm Thần Khuynh ngồi xuống vị trí gần nhất, mí mắt khẽ nâng đảo qua người trước mắt. Lưu Tổng, Trương Tổng, Hình Tổng, Quách Tổng, mấy người được nửa tháng gần đây lần lượt đến tập đoàn Lâm Thị làm khách một tiếng đồng hồ, không có mục đích gì khác, chính là hy vọng có thể hợp tác với Lâm Thị. Đáng tiếc là, nước trà uống không ít, chính chủ không nhìn thấy. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy, ngoài kinh hỉ càng thêm lo lắng, lần này tốt rồi, Lâm Thị càng không có khả năng cùng bọn họ hợp tác. Thật sự là bị Ngô Ba hại chết, người đàn ông gọi Trương Tổng nóng lòng muốn xóa sạch quan hệ, đứng lên nói. Ngô Tổng, công ty tôi đột nhiên có việc gấp, như vậy anh và Lâm Tổng nói chuyện trước, tôi đi trước. Ngô Ba muốn ngăn cản, đáng tiếc không ngăn cản, chỉ trong tay, mấy người khác cũng nhao nhao đứng lên, mỗi người tìm lý do kẹp đuôi rời đi. Mã Điều thấy thế cũng lui ra ngoài, trong nháy mắt trong phòng chỉ còn lại Lâm Thần Khuynh và Ngô Ba. Bốn phía yên tĩnh có chút đáng sợ, trên trán Ngô Ba toát ra một chút mồ hôi. Mấy lần há miệng muốn nói chuyện lại bị ánh mắt sắc bén của Lâm Thần dọa trở về, chờ anh ta rốt cục muốn nói cái gì đó, Lâm Thần Khuynh đứng lên. Ngô Ba đứng dậy ngăn lại, Lâm Tổng luôn có lời dễ nói, Lâm Thần Khuynh mắt thu liễm, tôi và Ngô Tổng có cái gì để nói, ha ha, Lâm Tổng cứ nói đùa, Ngô Ba mỉm cười nói như thế nào chúng ta cũng là quan hệ hợp tác. Hợp tác, Lâm Thần lạnh mặt nói, Ngô Tổng nhầm rồi. Lâm Thị hợp tác với Diệu Huy từ khi nào? Ngô Ba trầm mặt nói. Lâm Tổng anh có ý gì? Lâm Thần dứt nút âu phục, kéo khóe môi dưới. Ý tứ là, Lâm Thị cho tới bây giờ chưa từng hợp tác với Diệu Huy. Ngô Ba, vậy đầu tư của, giai nhân xinh đẹp, Lâm Thần Khuynh, Lâm Thị không có hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước anh không phải nói như vậy. Ngô Ba chắn trước mặt Lâm Thần Khuynh. Lúc trước rõ ràng anh đã hứa hẹn. Chỉ cần để Khương Mộc Doanh làm nữ chính Lâm Thị các anh liền đồng ý đầu tư. Lâm Thần Khuynh, cho nên thì sao? Ông chọn Khương Mộc Doanh. Tôi, Ngô Bà vừa muốn giải thích. Lâm Thần Khuynh cắt đứt, ánh mắt nói. Ông chọn Tống Học, Cao Ký đi vào, cho Lâm Thần một phong thư. Lâm Thần Khuynh ném phong bì lên người Ngô Bà, bên trong ném ra một sấp ảnh, là ảnh thân mật của Tống Học và Ngô Bà. Ngô Bà nhìn ảnh thay đổi sắc mặt. Chuyện này của Lâm Tổng là tôi sai rồi. Tôi lập tức lập hiệp ước, để Khương Ngọc Doanh ký hợp đồng. Ngay lập tức, Lâm Thần Khuynh sắc tối sầm lại. Đã muộn, dứt lời. Cao Ký mở cửa phòng riêng, Lâm Thần Khuynh nhấc chân đi ra ngoài. Ngô Ba còn muốn dãy dụa sắp chết, đưa tay kéo Lâm Thần Khuynh bị Cao Ký ngăn lại. Cao Ký nói. Ngô Tổng, việc này là Diệu Huy các người thất tín trước. Cao Ký trợ lý, tôi, nam nhân A. Phải quản tốt chính mình, đừng phiêu. Cao Ký vỗ vai anh ta, cười lạnh đi ra khỏi phòng riêng. Lâm Thần Khuynh nhìn thoáng qua. Phu nhân đâu? Ở trong xe, Cao Ký trả lời. Sau khi vào thang máy, Cao Ký hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Tổng Giám đốc Lâm, ngài là bởi vì phu nhân mới không hợp tác với Diệu Huy chứ? Cao Ký dụ mắt nhìn một văn kiện khác trong túi. Đó là hợp đồng đã soạn thảo trước đó, vốn định ký với Diệu Huy. Lâm Thần Khuynh liếc anh một cái, tựa hồ đang nói. Cậu lại nói rất nhiều. Cao Ký lại nói, tôi biết ngài là bởi vì phu nhân bị khi dễ cho nên mới nói như vậy với Ngô Tổng. Nhưng mà, chúng ta thật sự không hợp tác với Diệu Huy sao? Lâm Thần Khuynh, cậu có ý kiến gì? Cao Ký lắc đầu, tôi không có ý kiến, chỉ là những khoản đầu tư trước đó của chúng ta không phải là ném vô ích sao? Tôi rất nghèo về tiền. Lâm Thần Khuynh ngược lại hỏi. Cao Ký dịch câu này ra một phiên bản khác, những người dám bắt nạt tôi sẽ không để anh ta tốt hơn. Anh lặng lẽ lai cho ông chủ của mình, không thiếu tiền. Cao Ký vỗ mông ngựa nói, ngài làm sao có thể thiếu tiền? Lâm Thần Khuynh, người họ Chu kia thì sao? Cao Ký nhếch môi nói, Lâm Tổng ngài yên tâm, Chu Sương sau này tuyệt đối không dám xuất hiện trước mặt phu nhân. Phu nhân vậy ngài cũng không cần quá lo lắng. Cửa thang máy mở ra, chân Lâm Thần Khuynh dốc ra lại thu lại, quay đầu nghiêng mắt hỏi. Ai nói tôi lo lắng cho cô ấy, ai nói vậy? Điều đó có cần phải nói không? Giai đoạn đầu hợp tác với Diệu Huy đầu tư 80 triệu, cũng bởi vì chuyện tối nay phu nhân bị quấy rối 80 triệu cũng không cần. Nói rằng anh không lo lắng, những người tin tưởng nó. Có mà bị mù này, Cao Ký mím môi, không nói ra những lời trong lòng, thừa cơ nói. Đúng đúng đúng, ngài không lo lắng, ngài không lo lắng. Lâm Thần Khuynh mày nhướng lên, nhấc chân đi ra ngoài. Đêm nay có gió, sức gió cũng không nhỏ, gió làm cuốn lên vạt áo của anh. Mày kiếm của Lâm Thần Khuynh bình thư lập tức nhíu lại, anh chán ghét gió. Cao Ký thấy thế, kéo quần áo ra chắn trước người anh, giống như một bia ngắm chắn súng vừa đi vừa nói. Lâm Tổng xin lỗi, tôi điều tra thời tiết, nói đêm nay không có gió. Ai biết thời tiết quỷ quái này rốt gân nào đột nhiên gió thổi tới. Ngài nhịn một chút, xe liền dừng ở phía trước. Anh ta vừa nói vừa nhìn chiếc xe cách đó ba thước, một giây sau, đột nhiên dừng lại. Lâm Thần Khuynh nghiêng người sau lưng anh ta, lạnh lùng nói. Vì sao dừng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Ký nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt chớp chớp, kìm lòng không được thốt lên. Thưa phu nhân, Lâm Thần Khuynh từ phía sau anh đi ra, theo tầm mắt hắn nhìn về phía trước dưới ánh đèn đường có một nam một nữ, nữ nhân tươi cười cùng nam nhân tán gẫu, cũng không biết nói đến cái gì, nữ nhân cầm kính râm trên mặt nhìn chăm chú vào nam nhân. Khóe miệng nam nhân bật cười từ bên người biến thành một đóa hoa. Khương Ngọc Doanh che môi cười, người đàn ông đặt hoa hồng trong tay Khương Ngọc Doanh. Khương Ngọc Doanh vui vẻ đùa nghịch bó hoa, người đàn ông dụ mắt nhìn cô, ánh mắt dịu dàng dịu dàng. Cao Ký nhìn thấy nơi này rùng mình một cái, chỉ cảm thấy thời tiết giống như đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Anh lặng lẽ nhìn về phía Lâm Thần Khuynh, tận lực giải thích. Ha ha, trên mạng nói không sai, phụ nữ đều thích hoa. Lâm Thần Khuynh chậm rãi nhìn lại, ánh mắt sắc bén khi đến. Cao Ký rụt cổ, Lâm Tổng, người nọ có thể là bằng hữu của phu nhân. Bằng hữu, Lâm Thần dốc mặt nói. Vậy chúng ta càng nên quen biết vị bằng hữu này của phu nhân. Cao Ký, Khương Ngọc Doanh vốn đang nói chuyện với người khác, khóe mắt thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, lúc này cùng nam nhân trước mặt nói. Thường Phi thật ngại quá, ta có chút việc phải đi trước, chúng ta hôm khác lại nói chuyện. Thường Phi đề nghị đưa cô trở về. Không cần, xe của tôi ở phía trước. Khương Ngọc Doanh đẩy anh lên xe. Lần sau gặp, Thường Phi đột nhiên nhớ tới cái gì đó, từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Bạn học cũ, WeChat còn chưa thêm. Khương Ngọc Doanh đọc số điện thoại di động của mình, vừa phất tay vừa nói. Đây là số điện thoại di động của tôi, anh thêm tôi. Chân trước xe đi xa, chân sau Lâm Thần Khuynh đi tới, đứng ở bên cạnh Khương Ngọc Doanh, đôi mắt không có nhiệt độ còn tối hơn bầu trời đêm. Tiếp theo bên tai Khương Ngọc Doanh vang lên một thanh âm lạnh như băng có thể đông chết người. Lâm phu nhân gấp gáp đuổi người đi như vậy, chẳng lẽ, Khương Ngọc Doanh, cái gì, Lâm Thần Khuynh, giữa hai người có cái gì, cách chương.